Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe xong, bà của bà Hát cấm bà không được lại gần ngôi nhà đó nữa. Ông bảo ngôi nhà đó lúc trước có hai vợ chồng. Do bà vợ không sinh được con nên ông chồng bỏ đi theo vợ bé. Bà vợ vẫn sống một mình ở đó một thời gian. Rồi những người thường xuyên đi ngang qua đó bỗng dưng không thấy bà ra vào nữa. Rồi vài ngày sau, họ nghe mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà nên đi vào xem thử. Qua cửa sổ, người ta phát hiện bà ta đang treo cổ ở giữa nhà, trên người không một mảnh vải, cửa chính thì đã khóa ngoài. Lúc đó chính quyền địa phương có đến, còn điều tra thế nào thì không ai biết được. Do bà sống ở đó một mình, không có con cái, nên những người tốt bụng gom tiền lại, mua cho bà ta cái hòm, cúng kiếng qua loa, rồi chôn bà ta ở phía sau ngôi nhà. Từ đó về sau, không ai bén mảng tới ngôi nhà đó nữa, ngoại trừ có người đàn ông ở xứ khác đi buôn gạo ngang qua đó. Nói về người đàn ông, thì hôm đó, ông đi buôn gạo về ngang qua ngôi nhà. Do đã khuya và thêm phần mệt mỏi, nên ông ta ghé vào kêu cửa xin ngủ nhờ, để sáng mai về sớm. Vào đến cửa, ông đứng gọi hoài mà không nghe ai trả lời. Ông ta bật cây đèn lúc, soi thử, thì thấy cửa đã chốt ở phía ngoài, cửa sổ mở toang. So đèn qua cửa sổ vào trong thì thấy bụi bặm và mạng nhện đóng đầy. Ông ta biết ngay là nhà hoang nên trải chiếu, mắc mùng ngay trước mái hiên, rồi treo cây đèn ở gần cho có ánh sáng để tiện trông chừng chiếc xe đạp. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe có tiếng cào cấu rất mạnh vào hai cánh cửa chính. Ông ta cứ nghĩ là mèo cào nên cũng không quan tâm. Đến khi tiếng cào quá ồn, ông không ngủ được nên định ngồi dậy xem thử. Vừa mở mắt ra, ông thấy có cánh tay trắng muốt, móng tay dài và tím đen đang thò ra từ cửa sổ hướng về phía ông. Chưa kịp định thần thì rất nhanh, một khuôn mặt bầm tím, hai mắt trợn trắng, đầu tóc bù xù từ trên ghì sát vào nóc mùng ngay trước mặt ông. Lúc đó, ông ta chỉ kịp xoay người qua rồi tung mùng ngồi dậy, chụp lấy chiếc xe đạp, vừa đẩy vừa chạy, bỏ luôn cây đèn lúp và chiếc mùng. Còn phía sau lưng thì những tràng cười lạnh lót cứ vang lên, nghe như gần đến sát gót chân. Ra đến khu đông nhà dân, ông gọi cửa xin ngủ, rồi kể lại toàn bộ cho họ nghe. Những người ở đó cũng kể cho ông nghe tiểu sử của ngôi nhà. Thế là ông bỏ luôn cây đèn, chiếu manh ở lại ngôi nhà, chứ không dám quay lại để lấy nữa. Những câu chuyện ma của tác giả Mr. Trần đến đây là kết thúc. Thu Hương xin được phép gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện ma có thật.net. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sột soạt vì gió. Vậy là đêm đó, ông Út một tay cầm cây đèn dầu, một tay cầm con dao phay ngồi gần hai con trâu cho đến khi trời sáng. Và những ngày sau, khi cài đến tầm 17 giờ, là ông thả trâu, đóng cửa chòi và lùa trâu về, chứ không hề ngủ lại nữa. Chuyện thứ hai. Gần nhà em lúc trước có anh Tê, tầm 32-33 tuổi. Anh ta có vợ và một con. Vợ anh Tê thì phụ bán quán cơm, anh Tê thì làm phụ hồ ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tuần, anh đều gửi tiền về nhà, và một tháng, anh về thăm nhà hai lần. Hôm đó, ba mẹ và vợ anh nhận được điện thoại từ thành phố Hồ Chí Minh gọi về, báo là anh Tê đã bị tai nạn chết do xe đầu kéo cán ngang qua đầu. Cái đêm mà chở xác anh Tê từ thành phố về thì hàng xóm xúm lại rất đông. Anh Tê chỉ còn cái mình, không còn đầu, nhìn rất xót. Sau đám tang thì anh Tê được chôn cất gần con đường chính của xóm em, cách nhà anh ấy khoảng 50 mét. Những ngày đầu mới chôn thì chả sao, nhưng qua ngày mở cửa mả thì những người đi chơi về khuya, mỗi lần về ngang đều thấy có cục lửa đỏ to đùng bay chậm chậm từ cái mả bay về nhà của anh Tê rồi bay vòng vòng qua nhà. Có ông Hai Nờ, hôm đó mải đánh cờ tướng đến gần 12 giờ đêm mới chịu về. Khi về ngang nhà anh Tê, qua ánh đèn trong nhà chiếu ra, ông thấy có cái bóng trắng không có đầu cứ đi qua đi lại trước cửa nhà. Ông Hai Nở hiểu ra vấn đề nên xách dép lên và cắm đầu chạy mà không cần nhìn lại phía sau. Lúc đầu có vài người kể lại nhưng mẹ anh Tê không tin. Nhưng ngày càng có nhiều người nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net